chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 999, mua túi sách, góc truyện audio.com, editor, may, lái xe khoảng chừng 10 phút đồng hồ, xe quẹo vào một con đường, dừng lại ở bên ngoài một tiệm túi sách đẳng cấp, Tô Cửu Y nghi hoặc nhíu mày. Đến đây làm gì, mua túi sách, Thi Ngạo tức đẩy cửa xe ra. Xuống xe, Tô Cửu Y cũng chỉ đành đi xuống xe theo sát ở phía sau của anh. Sau khi vào tiệm túi sách, Thi Ngạo tức bảo Tô Cửu Y đi chọn một cái. Tô Cửu Y miễn cưỡng dạo ở trong tiệm một vòng, sau đó lưu ý đến một ba lô nhỏ màu đen, kiểu dáng đơn giản cũng rất mới lạ, ánh mắt tiểu thư thật sự không tệ. Đây chính là túi sách mới ra trong quý này của chúng tôi. Bây giờ còn có ưu đãi giảm giá 6 phần. Giảm giá 6 phần, nghe rất có lời. Cô cầm lấy túi sách xem một chút. Cuối cùng phát hiện yết giá của nó ở chỗ móc treo. Cô rút bảng hiệu ra liếc mắt nhìn. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó, Tô Cửu Y lại lặng lẽ thả túi sách trở về. Tôi xem thêm cái khác. Cô gượng cười đáp lại nhân viên cửa hàng nhiệt tình, dẫn tới một trận cười nhẹ của Thi Ngạo tức bên cạnh. Tô Cửu Y, cười cái gì mà cười? Cô thân là đảng giai cấp công việc ở tầng dưới chót. Không mua nổi một túi sách giá trị 5 con số sau khi đã giảm 6 phần. Rất mất mặt sao, gói cái đó lại, Thi Ngạo tức lên tiếng, ý bảo nhân viên cửa hàng gói cái Tô Cửu Y vừa xem lại. Tước thiếu, tôi thật ra cũng không phải rất thích cái túi sách đó. Tô Cửu Y vừa nói, vừa càng không ngừng khoát tay với nhân viên phục vụ, ý là không phải cái túi sách này. Kết quả liền phát hiện, người chung quanh đều đang nhìn về phía bọn họ, thật sự là xấu hổ chết đi được. Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhìn về phía Thi Ngạo Tước, như là đang trưng cầu ý kiến của anh. Thi Ngạo Tước gật gật đầu, đưa một cái thẻ cho đối phương. Sẽ không trừ ở tiền thưởng của tôi chứ? Tô Cửu Y hạ giọng hỏi nhỏ Thi Ngạo Tước. Tham tiền, Thi Ngạo Tước giơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô. Trong giọng nói đều mang theo ý cười. Tiền thưởng của em có nhiều như vậy sao? Người này tổn hại người đến mức thật đúng là đỏ ửng trên mặt bởi vì động tác thân mật của Thi Ngạo Tước mà càng ngày càng nghiêm trọng. Nai con trong lòng cô càng không ngừng chạy loạn. Hôm nay dường như tâm trạng Thi Ngạo Tước không tệ, bình thường tính cách lạnh nhạt anh, lời nói cũng rất ít, chứ đừng nói chi là ôn nhu muốn thay cô tính tiền như vậy. Tô Cửu Y cảm thấy anh xử sự không đúng. Tiểu thư, túi sách của cô, bầu không khí lúng túng kịp thời được nhân viên cửa hàng đánh vỡ. Tô Cửu Y vội nhận túi giấy trong tay cô ấy, nói câu cảm ơn, đối phương cho cô một nụ cười tươi tắn. Sau đó trả thẻ lại cho Thi Ngạo Tước. Sau khi rời khỏi tiệm túi sách, trong đầu Tô Cửu Y vẫn luôn là khung cảnh Thi Ngạo Tước vuốt tóc cô. Cô cảm thấy đây nhất định là giấc mộng, bởi vì quá mơ hồ rồi. Tháng 7 tiếng ve ở trong rừng huyên náo không ngừng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây như vết lốm đốm dài trên mặt đất. Phủ lên lá cây khô héo đầy đất một lớp ánh vàng. Ánh sáng màu da cam mềm mại. Như là bộ phận nào đấy của trái tim, hương thơm mềm mại vờn quanh, em cẩn thận một chút, Thi Ngạo Tước đi ở bên cạnh Tô Cửu Y nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô. Không kiềm được nâng lông mày lên, anh túm cổ tay của cô một chút, ý bảo cô nhanh chóng hồi thần, dù sao trên chân núi, nơi bất ngờ này, một bước xa chân có thể liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tô Cửu Y rút suy nghĩ về. Đáp lại một tiếng, biết rồi, hôm nay Thi Ngạo Tước mặc chính là trang phục thoải mái rất bình thường. Làn da màu lúa mạch và đường cong tinh tế trên người. Cũng đều chói mắt khiến người ta không thể rời mắt. Tô Cửu Y cũng là cách ăn mặc bình thường nhất. Tóc cột cao cao lên, ánh mắt của cô lúc nào cũng rất có thần. Sáng ngời như là trân châu đen lóe ra ánh sáng. Cách trương,